Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời hiện lên màu trắng bạc, mặt trời lấp ló ở đó như sắp nhô lên. Ngô Thanh Nhàn vội vàng xuống giường, ra khỏi phòng, chạy về phía sau núi tìm một nơi có thể phơi nắng, khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu lên người cô, ánh sáng tím lẫn trong ánh ban mai tiến vào cơ thể cô bằng tốc độ người bình thường không thể nhận ra được. Những vết thương do bị cấu véo đánh đập lành lại với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường. Mặt trời lên cao, Ngô Thanh Nhàn mới mở mắt ra, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cơ thể này bị tổn thương rất nặng nề, nếu nói cơ thể của Lục Thanh Nhàn kiếp trước như cái sàng, thì cơ thể này không khác gì lưới đánh cá. Kiếp trước Ngô Thanh Nhàn còn dám luyện Thanh Vân Quyết, bây giờ cô không dám, chỉ sợ sơ sẩy một cái là khiến mình mất mạng. Sau khi trong cơ thể có linh khí, Ngô Thanh Nhàn lập tức mở động phủ trong đầu, không hề ngạc nhiên chút nào, những vật tư cô cất vào trong không gian này ở kiếp trước đã bị mất hết, chỉ để lại một miệng giếng linh tuyền. Ngô Thanh Nhàn lao đến bên cạnh linh tuyền, rửa tay, dùng tay làm gáo mốc lấy mấy vốc, cơ thể nặng nề của cô lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn. Nghỉ ngơi một lúc trong không gian, Ngô Thanh Nhàn đi ra ngoài. Nhìn mặt trời, cô đoán chừng lúc này khoảng 7 giờ sáng. Nhớ đến đại gia đình dưới chân núi, Ngô Thanh Nhàn hít sâu một hơi, tự nói với bản thân, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhất định phải nhẫn nhịn, đợi cô điều dưỡng xong cơ thể, mới tính đến chuyện khác, đi từng bước một. Sau khi nói với bản thân nhiều lần như vậy, Ngô Thanh Nhàn đi xuống chân núi, đồng thời còn không quên nhặt lấy một bó củi dưới các gốc cây. Lúc gần đến nhà họ Thường, cô đi vòng đường nhỏ để vào thôn. Người thời nay đều dậy từ rất sớm. Lúc cô vào thôn, trên đường lớn đã có khá nhiều người qua lại. Thấy cô, họ đều cười bắt chuyện. Nguyên thân vốn là một người ít nói. Bất kể là ở nhà mẹ đẻ hay ở thôn Sương Sơn, cô chỉ gật đầu với mọi người. Người trong thôn cũng quen rồi, không ai nói gì. Ngô Thanh Nhàn đi về phía nhà Thường Bảo Căn, đằng sau là một đám phụ nữ trung niên đang nói chuyện. Mọi người nghe nói chưa, cô gái mà nhà Thường Đại Hữu mua về lại chạy mất rồi. Chưa chạy ra khỏi thôn thì đã bị bắt lại, mẹ của Thường Đại Hữu nổi giận, muốn cắt gân chân cô ta. Chẹp chẹp, nếu là tôi, sau này mua con dâu sẽ không mua loại có văn hóa. Cô gái này có văn hóa, lại liều mạng, bà xem nhà Đại Hữu, từ lúc mua đến giờ đã chạy 5-6 lần rồi. Đánh cũng không ngoan lên được. Đúng vậy, theo tôi thấy, đánh vẫn chưa đủ nhiều, phải đánh đau vài lần, mới đẻ một đứa con, người phụ nữ này cũng đã hạ quyết tâm rồi. Những lời này lọt vào tai Ngô Thanh Nhàn, cô phải vất vả lắm mới kìm nén được ý muốn lao tới. Không bao giờ phải nghi ngờ sự độc ác của nhân loại, đôi khi sự độc ác của nhân loại vượt quá tưởng tượng của rất nhiều người. Cách chương.